cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, xuất giá cũng không thể không cần nhà mẹ đẻ a. Bạch Linh Ngọc âm lượng đề cao, chảy nước mắt, con mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Bạch Lão Gia Tử. Đây là Bạch Lão Gia Tử lần thứ nhất bị Bạch Linh Ngọc dùng loại ánh mắt này đối đãi. Cũng là Bạch Linh Ngọc lần thứ nhất triệt để như vậy phản kháng Bạch Lão Gia Tử. Tại Bạch Linh Ngọc lên án đôi mắt bên trong, hắn cơ hồ không chỗ độn tìm, lại liên tiếp lui về phía sau. Hô hấp dồn dập, Hàn Hân Nguyệt, Hàn Thần đau lòng nhìn xem nhà mình mụ mụ. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn gặp mẹ của mình Bạch Linh Ngọc như thế dũng cảm đi phản kháng Bạch Lão Gia Tử. Kỳ thật bọn hắn một nhà người đều rõ ràng, Bạch Linh Ngọc là thật rất đáng ghét Bạch Lão Gia Tử. Nhưng bởi vì nguyên sinh gia đình áp bách, để mẹ của bọn hắn tại đối mặt Bạch gia nhân thời điểm cuối cùng sẽ không tự chủ đưa nàng vỏ bọc cho thu lại, tại trước mặt bọn hắn cũng không tự chủ khí thế liền trở nên yếu đi rất nhiều. Trước đó bọn hắn liền rất đau lòng mình mama, có thể làm mẹ của bọn hắn đem miệng vết thương của mình đỏ, lõa, trắng trợn cho để lộ thời điểm, bọn hắn kỳ thật càng thêm đau lòng. Nhưng bọn hắn ai cũng không có ngăn cản Bạch Linh Ngọc. Bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, một người muốn thu hoạch được tân sinh, liền cần đem những cái kia qua đi cho toàn bộ lấy ra tại mặt trời dưới đáy bạo chiếu về sau mới được. Bạch Linh Ngọc, ngươi cũng dám chống lại vận mệnh của ta. Nếu không phải lúc trước ta gật đầu, ngươi tại sao có thể gả cho Hàn Đồng Lương? Không nên quên, ngươi bây giờ cuộc sống hạnh phúc đến cùng là ai cho ngươi? Cơ hồ là Bạch Lão Gia Tử cái này vừa mới nói xong dưới, Bạch Linh Ngọc liền điên cuồng phá lên cười. Ha ha ha, ha ha ha, cha, ngươi thật là dám nói nha. Ta hiện tại cuộc sống hạnh phúc đều là lão công ta cho ta. Ngươi cái này làm cha, đến cùng cho ta cái gì? Ngươi nói ngươi là đồng ý, ngươi tại sao muốn đồng ý đâu? Đây không phải ngươi nhận 100 ức xính lễ về sau đồng ý sao? Trước đó Bạch Linh Ngọc đối với người nào đều sẽ không nói ra 100 ức sự tình. Nhưng hôm nay những thứ này đều không trọng yếu. Thật sự là phụ thân của mình quá mức vô sỉ. Bạch Linh Ngọc mệt mỏi. Nàng đã mệt mỏi. Nàng có thể xác định cả đời này, nàng vĩnh viễn cũng không chiếm được tình thương của cha. Mà xem như con gái của nàng Hàn Hân Nguyệt cùng Hàn Thần cũng vĩnh viễn cũng không chiếm được nhà mình ngoại tổ nhà yêu thương. Bởi vì đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn đều chỉ là một cái không được sủng ái nữ nhi sinh hạ hài tử mà thôi. Bạch Linh Ngọc không nhịn nổi, đối mặt Bạch Lão Gia Tử, tâm triệt để lạnh, thấy mình tiểu nữ nhi khóc. Bạch Lão Gia Tử đáy lòng từng có một lát động dung, nhưng là rất nhanh loại kia suy nghĩ liền bị hắn bỏ đi. Làm hào môn thế gia con cái, nữ nhi dùng để thương nghiệp thông gia vốn là một kiện lại thưa thớt bình thường bất quá sự tình. Gia tộc khác nữ nhi đều không chê, cũng sẽ không có ý kiến. Liền Bạch Linh Ngọc ý kiến nhiều. Cái này gả sau khi ra ngoài, liền không thẳng nhà mẹ đẻ. Dạng này nữ nhi không cần cũng được. Nhất là Bạch Linh Ngọc còn khiêu chiến quyền uy của hắn, để Bạch Lão Gia Tử 10 phần khó chịu. Cho nên đối Bạch Linh Ngọc càng là nói lời ác độc. Ngươi có ý tốt khóc. Ta sinh ngươi nuôi ngươi. Nhận lấy 100 ức xính lễ thế nào? Ngươi là cảm thấy chính ngươi không đáng tiền? Vẫn là nói ngươi cảm thấy ta Bạch gia nữ nhi liền nên là cái cải trắng giá? Lời này thỏa thỏa đâm tâm. Hàn Hân Nguyệt nhíu mày. Trực tiếp đi qua đi. Đem Bạch Linh Ngọc ôm vào trong ngực. Đối Bạch Lão Gia Tử nói. Ông ngoại. Nơi này là Hàn gia, không phải là ngươi Bạch gia. Ngươi muốn giáo huấn mẹ ta, cũng muốn hỏi một chút ba ba có đồng ý hay không. Bạch Lão Gia Tử sắc mặt tái xanh, trông thấy Hàn Hân Nguyệt, liền để Bạch Lão Gia Tử nghĩ đến tại Giang Phàm trên thân nhận khuất nhục. Lần trước 70 tuổi sinh nhật bữa tiệc, mặt mũi của hắn tại đông đảo thượng lưu xã hội danh lưu bên trong đều mất hết. Hiện tại xã hội thượng lưu, ai trà dư tửu hậu không phải đem hắn chuyện kia xem như chủ đề tới. Nghĩ đến những thứ này, sự tình đều là bởi vì Hàn Hân Nguyệt. Bạch lão gia tử nhìn Hàn Hân Nguyệt, ánh mắt cũng là lộ ra mấy phần bất mãn. Không chút khách khí nói, ngươi một cái nữ hài tử ra, sự tình khác không hào hào học. Hết lần này tới lần khác muốn học cái kia con hát đồng dạng mới trên TV tao thủ lộng tư. Thật sự là ném đi ta Bạch gia cùng Hàn gia mặt mũi. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Hàn thần nhịn không được. Bạch lão gia tử nói hắn có thể không cãi lại. Cũng có thể chịu đựng từng cái. Dù sao Bạch lão gia tử mặc dù không lấy vui. Nhưng tốt xấu là ngoại công của bọn hắn. Tôn kính lễ nhường một chút cũng là có thể. Chỉ là hắn ngàn vạn lần không nên muốn nói hắn như vậy tỉ tỉ. Hàn thần trực tiếp cười hi hi nói. Ông ngoại ngược lại là sẽ nói mất mặt. Ngươi dạng này chạy tới Hàn gia muốn cái gì? Vẫn là chọn ba ba vẫn chưa về đoạn thời gian đến. Ngươi cảm thấy ngươi mất mặt không mất mặt? Ngươi, chấm ngoặc kép, Bạch lão gia tử xử lấy quải trượng. Tức giận nhìn chằm chằm Hàn thần nhìn. Hàn thần ngay trước Bạch lão gia tử mặt thè lưỡi. Ngoại công của mình thật sự là quá mức chán ghét. Nếu không phải là bởi vì hắn thiện lương. Nơi này là tuyệt đối sẽ không để Bạch lão gia tử tiến đến. Suy nghĩ một chút, Hàn thần liền hối hận. Bình thường rất có lực Hàn đồng lương đồng chí. Hiện tại cũng vẫn chưa về. Bạch lão gia tử tức giận đến không được. Bạch Linh Ngọc không lấy vui. Nàng sinh hài tử đồng dạng cũng không lấy vui. Cũng không biết nàng là thế nào giáo dục mình hai đứa bé. Khó trách một cái muốn làm con hát. Một cái đọc sách thành tích còn có thể. Nhưng lại không biết làm như thế nào tôn kính trưởng bối. Bạch lão gia tử nghĩ đến những chuyện này. Chợt cảm giác ở trước mặt của hắn có bệnh bóng ma bỏ ra. Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn lại. Đã nhìn thấy Giang Phàm tấm kia giống như cười mà không phải cười mặt. Ông ngoại, ngươi đây là rất nhàn. Giang Phàm mở miệng, điển hình tiếu lý tàng đao. Chỉ là cùng Giang Phàm liếc nhau một cái. Bạch lão gia tử đã cảm thấy lưng phát lạnh. Người trẻ tuổi kia ánh mắt thật quá mức sắc bén. Có thể đem nhân tính cho thấy rõ rõ ràng. Thậm chí còn có một cỗ không minh bạch thực lực. Mà lại cái kia cỗ thực lực. Vẫn là Bạch lão gia tử bọn hắn không chọc nổi. Ngoại tôn nữ tế. Bạch lão gia tử tại đối có năng lực Giang Phàm. Khá lịch sự. Giang Phàm nụ cười trên mặt làm sâu sắc. Ông ngoại còn nhớ rõ ta là ai đâu. Cái kia thật sự là quá tốt. Xem ra lần trước cũng không để cho ông ngoại ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tại Giang Phàm trước mặt, Hàn Hân Nguyệt bên này đã không biết nên nói cái gì. Nhà mình lão công chính là bồng bồng. Cái này nói chuyện nghệ thuật. Trực tiếp để Hàn Hân Nguyệt trở nên mỹ mỹ. Bởi vì bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được Bạch lão gia tử đối Giang Phàm 10 phần kiêng kỵ. Hàn Hân Nguyệt ba người bọn họ giống như là tìm được chủ tâm cốt. Đã làm tốt muốn ôm bắp đùi chuẩn bị. Mà Bạch lão gia tử tại Giang Phàm nói cái kia một phen về sau. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường. Nữ nhi, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ngươi xuất giá. Cũng không thể không cần nhà mẹ đẻ đi. Bạch lão gia tử xử lấy quải trượng liền muốn rời khỏi. Hắn đi hai, ba bước, chỉ nghe thấy Bạch Linh Ngọc thanh âm. Cha, không, Bạch lão tiên sinh, Bạch gia sớm đã không phải là nhà của ta. Ta hiện tại nhà là tại Hàn gia. Ngươi bất kỳ yêu cầu gì, Bạch gia bất kỳ yêu cầu gì ta cùng chúng ta Hàn gia đều sẽ không đáp ứng. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.